sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1197, Athena tự bạo thần khí. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Tề Nhạc trả lời chỉ có một chữ. Hai người cơ hồ đồng thời gia tốc, hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía biển cả bay đi. Nhìn bóng lưng của Tề Nhạc cùng Vũ Mâu biến mất, Minh Minh lo lắng lôi kéo tay của Như Nguyệt nói. Như Nguyệt tỷ, Tề Nhạc có thể thắng được nàng sao? Như Nguyệt tin tưởng 10 phần gật nhẹ đầu, nói, nhất định được, tuy rằng đã mất đi ưu thế của Hiên Viên Kiếm nhưng mà thực lực của Tề Nhạc đã tăng lên tới một trình độ trước nay chưa có. Trình thể thực lực tăng lên thậm chí so với hắn có được Hiên Viên Kiếm càng cường đại hơn. Tề Nhạc biết rõ nên làm như thế nào, trong lòng há còn có chúng ta, chỉ tin tưởng hắn nhất định có thể bình an trở về. Minh Minh chắp tay trước ngực mình, yên lặng vì người yêu cầu nguyện. Giờ khắc này, nàng không khỏi có chút hối hận chính mình mới vừa nói Tề Nhạc lười nhác. Nếu như hắn có thể một mực đều lười nhác như vậy hẳn là tốt. Ít nhất, hắn không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Tốc độ phi hành của Tề Nhạc cùng Vũ Mâu đều cực kỳ kinh người. Ban đầu ở trong vũ trụ, đám người thậm chí có thể ở trong một thời gian ngắn đuổi kịp tiểu hành tinh, lại càng không cần phải nói trên địa cầu phi hành. Nửa tiếng đồng hồ, hai người đã rời xa đại lục đi tới đại dương vô cùng mênh mông bao la. Vùng biển quốc tế không bị bất kỳ quốc gia nào quản chế, tại đây chỉ e chính là địa phương yên tĩnh trên địa cầu. Hôm nay khí trời rất tốt, ánh mặt trời sáng lạng phản chiếu nước biển màu xanh đậm. Biển cả quen thuộc, màu sắc nước biển càng đậm đại biểu cho chiều sâu cũng càng lớn. Mà Tề Nhạc cùng Vũ Mâu hiện tại đang ở cái lề vực này không thể nghi ngờ là phạm vi biển sâu. Chính là ở nơi này, Tề Nhạc đình chỉ phi hành về phía trước. Vũ Mâu tiếp tục lao ra 100 mét mới ngừng lại được, xoay người, quay mắt về phía nam nhân ảnh hưởng lớn nhất đối với nàng từ lúc chào đời tới nay. Trong lúc nhất thời, nét mặt của nàng không khỏi có chút ngây dại. Nước biển không ngừng dao động phản xạ ra quang hoa mắt, trên mặt biển sóng nước dao động chậm chạp. Một nam một nữ, một đen một trắng hai đạo thân ảnh xa xa nhìn nhau. Hai người có chút ngốc trệ rằng co chừng một phút, ai cũng không có mở miệng. Tề Nhạc có phản ứng đầu tiên, hắn híp mắt lại quét một vòng thân thể động lòng người cùng kiều nhan hoàn mỹ của Vũ Mâu, nhàn nhạt mà nói. Vũ Mâu tiểu thư, hiện tại có thể đã bắt đầu vấn đề giữa chúng ta hôm nay chỉ có thể đặt một cái dấu chấm tròn phía trước. Vũ Mâu từ đang thừa người giật mình tỉnh lại, ánh mắt lạnh như băng và bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương, trầm giọng nói. Đúng là như thế, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình, hy vọng anh cũng như thế. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, hạ thủ lưu tình, cho tới bây giờ tôi cũng không nghĩ tới vấn đề này. Từ khi ly khai London trong từ điển của tôi, cái tên Vũ Mâu chính là địch nhân vĩnh viễn. Khí thế bỗng nhiên tăng lên, áp lực khổng lồ xuất hiện trên người Tề Nhạc. Một thân hắc y lập tức bị năng lượng khổng lồ chấn nát. Lần giáp màu đen trong khoảnh khắc bao trùm trên thân thể Tề Nhạc, năng lượng bành trướng khiến cho nước biển phía dưới chịu ba động kịch liệt. Một cái vòng xoáy cỡ nhỏ xuất hiện phía dưới thân Tề Nhạc. Năng lượng khổng lồ trên không trung không ngừng dao động, mỗi một lần chấn động đều khiến cho không khí phát ra từng tiếng rít nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn loại vân lực luân chuyển xuất hiện chung quanh thân thể của Tề Nhạc, mỗi một lần lập lòe đều làm cho Tề Nhạc cao thêm vài phần. Thân ảnh của hắn nhìn bề ngoài đã vô cùng cao lớn, năng lượng của hắn cường hoành là như thế. Đối mặt Vũ Mâu, Tề Nhạc không chút lựa chọn đem thực lực bản thân tăng lên tới trình độ mạnh nhất. Bạch sắc quang mang xuất hiện chung quanh thân thể Vũ Mâu, nàng đương nhiên biết mình đối mặt với đối thủ mạnh bao nhiêu. Cho dù hắn đã mất đi Hiên Viên Kiếm, nhưng mà Vũ Mâu vẫn coi hắn là đối thủ mạnh nhất đời mình. Áo giáp màu vàng lặng yên xuất hiện, áo giáp của nữ thần Athena chiến tranh cùng trí tuệ, khí tức thần thánh hoàn toàn bao trùm Vũ Mâu ở bên trong. Lúc này Vũ Mâu ở trong một cự lao khổng lồ vững như bàn thạch không thể xuyên thủng, vững vàng giằng co cùng năng lượng khổng lồ của Tề Nhạc. Hai người đều không có dẫn đầu phát động công kích, đã có kinh nghiệm chiến đấu lần trước tại Everest. Đám người đối với đối thủ của mình cũng đã phi thường quen thuộc. Tuy rằng cả hai hiện tại vẫn không nhúc nhích, nhưng mà bọn họ cũng đều biết, một khi chiến đấu bắt đầu sẽ là lôi đình vạn quân. Nói không chừng giữa chiến đấu hai người sẽ chỉ ngắn ngủi trong mấy phút đồng hồ là chấm dứt. Quang mang màu xanh ra trời lập lòe chung quanh thân thể của Tề Nhạc, đó là thủy vân lực nhu hòa. Chiến đấu trên biển thì lựa chọn thủy vân lực không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất. phần từ năng lượng thủy thuộc tính tại đây cực kỳ đầy đủ, đối với bổ sung thân thể mình là tốt nhất. Quyền trượng chiến thắng trong tay Vũ Mâu dần dần biến thành trường mâu sắc bén, năng lượng ba động của thần khí không ngừng đề thẳng lên. Trường mâu màu vàng dưới ánh nắng mặt trời bộc phát ra năng lượng ba động cường hoành. Đúng như Tề Nhạc phán đoán, trải qua lúc trước cùng nàng toàn lực ứng phó tiểu hành tinh. Thực lực của Vũ Mâu đã đột phá đạt đến trình độ khác, ba kiện thần khí của Athena trên người nàng hoàn toàn có thể phát huy ra uy lực càng thêm cường đại. Cùng là thực lực thần cấp, hai người một đại biểu cho Tây Phương am hiểu nhất chiến đấu thần cách, người còn lại tức thì đại biểu cho Đông Phương cường đại. Khí ý lập tức tăng lên tới đỉnh phong, khi năng lượng ba động trên người bọn họ đạt đến đỉnh phong thì ngay cả thái dương quang mang cũng không khỏi ảm đạm rất nhiều. Cơ hồ trong cùng một lúc, hai người điều động, trường mâu Athena trong tay Vũ Mâu lập tức chỉ xéo bầu trời bắt đầu cử động. Mũi thương sắc bén bộc phát ra kim quang trầm tĩnh tầm ba trượng, thân mâu hợp nhất hóa thành một đạo tia chớp kim sắc đâm xuyên hướng Tề Nhạc. Quang mang màu xanh da trời xuất hiện trên hai tay của Tề Nhạc. Hà không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Ngoại trừ hiên viên kiếm ra, Hà cũng không có vũ khí gì so sánh với Athena chi mâu. Vì thế, tay của Hà liền trở thành vũ khí tốt nhất. Một thần cấp cao thủ dùng hai tay, bản thân có thể dùng thần khí để mà hình dung, lúc này Tề Nhạc đã biểu hiện thực lực tốt nhất. Quang mang màu xanh ra trời như là một đạo quang trụ chắn ngang giữa không trung. Đạo cột sáng lập tức ngưng tụ chỉ trong thời gian một cái nháy mắt đã cùng Athena chi mâu của Vũ Mâu đụng vào nhau. Ánh sáng màu lam lập tức thu liễm, thời điểm kim quang vừa mới đến, nó bị phá vỡ, nhưng mà lam sắc quang mang phá vỡ cũng không biến mất mà tạo thành một lam sắc quang đoàn cự đại trực tiếp bao phủ thân thể của Vũ Mâu ở bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó Vũ Mâu thấy được bên trong lam sắc quang đoàn cực lớn xuất hiện từng khỏa lam sắc quang cầu bóng loáng to bằng nắm tay lóe ra lam sắc điện quang quỷ dị. Cách chương.